Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Nam, ngày hôm sau buổi tối. Mạnh Định vẫn cứ ôm gối đầu đứng ở mép giường. Trên mặt nàng cái gì biểu tình cũng không có. Rõ ràng hai người phía trước đều là ngủ cùng nhau. Nhưng từ khi đêm qua Thi Vinh cùng nàng nói không được về sau. Nàng tuy rằng còn tới chờ, nhưng lại là không dám lên giường. Liền đứng ở kia nhìn chằm chằm Thi Vinh xem ơ siêu đi Vinh đi tới. Hắn tóc đen còn ở đi xuống tích thủy. Lộ lộ ngoan, từ hôm nay trở đi, chính mình ngủ được không? Mạnh Định không nói gì. Trên thực tế hai người đều sống nương tựa lẫn nhau đã nhiều năm. Nàng chưa từng mở miệng đối hắn nói qua một chữ, ngươi đã trưởng thành. Chúng ta ban ngày vẫn là có thể ở bên nhau. Chính là buổi tối không ở cùng nhau ngủ, được không? Thi Vinh phóng nhu thanh âm dò hỏi. Sợ dọa đến nàng, Mạnh Định lại chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Một hồi lâu, lắc lắc đầu, nàng không cần, Thi Vinh còn tưởng lại nói. Nàng lại tựa hồ nhìn ra hắn kiên định, ôm gối đầu xoay người liền đi. Thi Vinh ở sau lưng tưởng kêu trụ nàng. Sau một lúc lâu, lại nắm chặt nắm tay. Hắn không thể luôn là như vậy mềm lòng. Nếu không nàng vĩnh viễn đều sẽ sống ở nàng thế giới của chính mình. Vĩnh viễn đều sẽ không quay đầu lại xem hắn. Kỳ thật sớm tại Thi Vinh đem Mạnh Định tiếp về nhà ngày. Đó liền vì nàng chuẩn bị tốt phòng. Vẫn cứ cùng nàng trước kia phòng ngủ giống nhau. Vì chính là sợ nàng bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà Mạnh Định một lần đều không có ngủ quá. Ở Thi Vinh bên người mấy năm nay. Nàng đều là cùng hắn cùng nhau ngủ, nàng hãy còn ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết Thi Vinh vì thế gặp bao lớn tội, đó là hắn yêu nhất nữ nhân. Bọn họ đã từng là phu thê, ở bên nhau sinh sống gần 60 năm, bọn họ còn cùng nhau dựng dục quá một cái hai tử. Nhưng hắn cần thiết khắc chế chính mình, cái loại này đã hưởng qua mỹ vị kết quả lại muốn vứt bỏ cảm giác thật sự là quá gian nan, Mạnh Định. Nằm ở chính mình trên giường, tuy rằng nàng không có ở cái này phòng ngủ quá, chính là nàng chăn vẫn cứ là ấm áp ánh mặt trời. Phòng bài trí cùng Thi Vinh phòng cơ hồ không có khác biệt. Nàng ở như vậy phòng ở hai mươi mấy năm, theo lý thuyết đã sớm hẳn là thói quen, chính là, hảo quạnh quẽ, không có ấm áp ngực làm gối đầu, không có ấm áp ôm ấp, không có trầm thấp tim đập cũng không có thanh thiền hô hấp. Cũng chỉ có nàng một người. Mạnh Định đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Mắt to nhìn chằm chằm tuyết trắng vách tường. Nàng không hiểu vì cái gì Thi Vinh không chịu lại cùng nàng trụ cùng nhau. Cũng không rõ hắn nói trưởng thành liền phải tách ra là có ý tứ gì. Hắn không phải đã nói. Sẽ vẫn luôn chiếu cố nàng sao. Nhưng hắn hiện tại không chịu cùng nàng ở bên nhau. Thi Vinh căn bản là không ngủ. Hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, lý trí nói cho hắn như vậy lựa chọn là chính xác. Hắn không làm như vậy, nàng vĩnh viễn đều sẽ không yêu hắn, chính là đương hắn thật sự làm như vậy. Hắn lại nhịn không được bắt đầu lo lắng nàng một người có thể hay không sợ hãi. Lo lắng nàng có phải hay không lại giống như trước như vậy hoa ở trong góc. Kỳ thật mấy năm nay hắn đem Mạnh Định dưỡng phi thường hảo. Tuy rằng không thể nói đã hoàn toàn bình thường, nhưng ở đối mặt người xa lạ thời điểm, ít nhất ở đối mặt Quý Ngũ khi, nàng sẽ không sợ hãi mà trốn đi, mà là sẽ nhút nhát sợ sệt mà lộ ra một cái tươi cười, nụ cười này từng làm Quý Ngũ thụ sủng nhược. Kinh, cũng làm Thi Vinh ghi hận trong lòng, song việc hắn rất hẹp hòi khấu Quý Ngũ nửa tháng tiền lương. Nhìn đến Quý Ngũ thịt đau bộ dáng. Thi Vinh cao hứng, hắn người này a, chính là thích đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Ân ân ân, Thi Vinh cũng không phải tùy ý liền như vậy quyết định. Hắn trải qua tinh tế quan sát, xác định Mạnh Định sẽ không bởi vậy chấn kinh, mới có thể lựa chọn phương pháp này. Hắn không có bao nhiêu thời gian, liền tính hắn lại có thể toàn hệ thống lỗ hổng, nhưng ở thời gian phương diện. Hắn vô pháp khống chế đối phương, ở trên giường trằn trọc ngủ không được, Thi Vinh ngồi dậy, mở ra đầu giường đèn, sờ cái trán, tất cả đều là hãn. Kỳ thật mấy năm gần đây, cũng không gần là Mạnh Nịnh ở ỉ lại hắn, nghĩ nghĩ. Vẫn là đi xem nàng ngủ không ngủ, dù sao cũng là ngày đầu tiên chính mình ngủ, thì Vinh thật sự là không an tâm ơ siêu xốc lên chăn mặc tốt dép lê. Thuận tiện đem áo ngủ dây lưng hệ hảo, cửa vừa mở ra, ngạc nhiên phát hiện cửa ngồi xổm một con cái nấm nhỏ. Lộ lộ, Mạnh Nịnh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ lã chã trực khóc, nàng vứt bỏ trong tay gối đầu, nhào vào Thi Vinh trong lòng ngực, cắt cao nhéo hắn áo ngủ, đứt quãng mà nói, không, không xa rời nhau, không, muốn, một người, Thi Vinh ngẩn ra một hồi, mới kinh hỉ đan sen mà nâng lên Mạnh Nịnh khuôn mặt nhỏ. Lộ lộ, người nói chuyện, nàng chớp vô tội mắt to nhìn hắn. Không biết hắn vì cái gì kích động như vậy, Thi Vinh kích động xong rồi mới phát hiện chính mình như vậy dễ dàng làm sợ nàng, vì thế nỗ lực hít sâu bình phục chính mình tim đập. Lại ôn nhu khuyên hống nói, tiểu ngoan, ngươi vừa rồi nói cái gì, lặp lại lần nữa được không? Thấy Mạnh Nịnh không dao động, hắn thực không tiết tháo mà nói, mở miệng nói chuyện nói, hôm nay buổi tối có thể cùng nhau ngủ, nghe vậy. Mạnh Nịnh ánh mắt sáng lên, có kẻ mặc cả nói, về sau, đều, cùng nhau, Thi Vinh cười khổ, ngoà kép, hảo, vì thế Mạnh Nịnh cười, này vẫn là cùng nàng ở bên nhau lâu như vậy tới nay. Thi Vinh lần đầu tiên nhìn đến nàng cười rộ lên, cũng thật đẹp, ngọt làm hắn tâm đều phải hóa, Thi Vinh đè nén xuống lòng tràn đầy run rẩy khát vọng đem Mạnh Nịnh ôm vào trong lòng ngực. Hôn hôn nàng phát tâm, trong lòng than một tiếng, chính mình thật là bị ăn gắt gao, nàng thậm chí không cần làm cái gì, đơn giản một câu hoặc là một cái tươi cười là có thể dễ dàng đem hắn thu phục. Thi Vinh phương pháp, lấy thất bại chấm dứt, vào lúc ban đêm hắn vẫn là bồi Mạnh Nịnh cùng nhau ngủ. Tuy rằng nàng ngủ một cái ổ chăn hắn ngủ một cái ổ chăn, như vậy đi xuống nói khi nào mới là cái đầu. À, Thi Vinh có điểm đau đầu, có lẽ là bởi vì đã từng mất đi thống khổ làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Ở đối mặt Mạnh Nịnh thời điểm, rất nhiều biện pháp hắn đều không bỏ được dùng, ký chủ. Không phải ta nói ngươi, ngươi nếu có thể lấy ra đối đãi bổn hệ thống 1/10 lãnh khốc đi đối đãi Mạnh Nịnh. Nàng đã sớm quỳ gối ở ngươi quần tây phía dưới. Thi Vinh ở trong lòng nói cái lăn, hệ thống anh mà lăn đi, lãnh khốc. Hắn đối ai đều có thể, duy độc đối nàng làm không được, nhìn Mạnh Nịnh ngủ say mặt, Thi Vinh thấp thấp thở dài, quý trọng tầm mắt tràn ngập nhu tình cùng chiều mến. Hắn thật sự tưởng đối nàng hảo một chút lại hảo một chút. Hảo đến nàng liền có rời đi hắn ý nghĩ như vậy đều sẽ không có. Nhưng chỉ như vậy đi xuống. Tín nhiệm làm sao có thể cùng tình yêu đánh đồng đâu. Thi Vinh đều không nhớ rõ đã bao lâu chưa thấy qua sống sờ sờ Mạnh Nịnh. Hắn luôn là nhịn không được liền tưởng dung túng nàng. Đương nàng quá đến so với ai khác đều vui sướng, nếu là này phân vui sướng là hắn cho. Đó là tốt nhất nếu đã mở miệng nói chuyện. Ngoài ra Mạnh Nịnh liền không có tái giống như trước kia giống nhau trầm mặc là Kim Mơ Siêu nàng nói. Chuyện tuy rằng ngắn gọn, cũng không phải đặc biệt lưu loát, chính là cùng Thi Vinh giao lưu nói vẫn là không có chướng ngại. Hai người đều có thể đem đối phương nói nghe hiểu cái thất thất bát bát. Như vậy Thi Vinh đã thực thỏa mãn, hắn không nghĩ tới còn có nghe được Mạnh Nịnh mở miệng nói chuyện một ngày. Hết chương.